Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 850, quỷ dị là Lục Vân thật sự bắt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thân phận của Lưu Lão không đơn giản. Trước khi Cốc Thanh Sơn trở thành tông chủ Đan Dương Tông thì người giữ tháp đã tồn tại. Nói cách khác, vai vế của Lưu Lão còn cao hơn Cốc Thanh Sơn. Cốc Thanh Sơn trầm ngâm một lát rồi nói với Mộc Bình bên cạnh. Cô đi thông báo với mấy trưởng lão khác, chuẩn bị sẵn sàng mở ra đại trận hộ sơn. Tôi đợi ở đây thêm một lát, điều này đã cho thấy thái độ của ông lại không đến mức bất kính với Lưu Lão. Đã rõ, Mộc Bình biết việc này không thể trì hoãn nên cấp tốc rời khỏi Đan Dương Tháp rồi báo chuyện này cho mấy vị trưởng lão khác, chuẩn bị sẵn sàng chu ma vào bất cứ lúc nào. Tầng thứ 8 Đan Dương Tháp, hai mắt Lục Vân hiện lên từng điểm đỏ rực, trên người tỏa ra khí tức thô bạo, mạnh hơn ở tầng thứ 7 không chỉ 10 lần. Hắn vẫn không chú ý đến đan đỉnh của tầng này, bởi vì không có hứng thú. Điều thật sự hấp dẫn Lục Vân leo lên là ngọn lửa kia, càng đến gần thì khát vọng trong lòng hắn càng mạnh. Hắn có dự cảm ngọn lửa kia có tác dụng rất lớn đối với mình. Cho nên rất nhanh Lục Vân đã từ tầng thứ 8 leo đến tầng thứ 9, sau đó lại từ tầng thứ 9 đến tầng thứ 10, khí tức thô bạo suýt đã làm hắn mất khống chế. Tầng thứ 10 chỉ có một cái đan đỉnh tản ra hào quang màu đỏ thắm, phẩm chất cao hơn đan đỉnh ở tầng thứ 9 gấp trăm lần. Đây đã là cái đỉnh có phẩm chất cao nhất trong Đan Dương Tháp. Nhưng Lục Vân vẫn không thèm nhìn đến, hắn chỉ một lòng nghĩ đến tầng 11, bởi vì ngọn lửa kia đến từ tầng 11. Sự thô bạo và khát vọng trong lòng Lục Vân cùng bộc phát, cấp tốc dâng lên tới cực điểm. Khi hắn bước vào tầng 11 của Đan Dương Tháp thì bước chân đột nhiên lắc lư một cái, thân thể cũng không ngừng run rẩy. Xuyên qua đôi mắt đỏ ké, Lục Vân trông thấy trước mặt lơ lửng một ngọn lửa màu đỏ, nhiệt độ của nơi này cực kỳ khủng bố, cho dù là kim đan kỳ đại viên mãn cũng không chịu nổi. Nhưng Lục Vân lại leo lên một cách quỷ dị, trên người hắn sớm đã không còn mảnh vải che thân, cả người đỏ bừng. Mỗi một tấc làn da đều đang rớm máu ra ngoài. Cơn đau như bị xé rách và thiêu đốt điên cuồng cắn nuốt Lục Vân, nhưng hắn lại không cảm giác được gì mà chỉ nhìn chăm chằm vào ngọn lửa kia. Tâm tình của hắn sớm đã mất khống chế, so với đau đớn thì khát vọng trong lòng đối với ngọn lửa kia giống như một ly nước ngọt lành trong chốn sa mạc, cực kỳ mãnh liệt. Tới, Lục Vân gầm nhẹ một tiếng, so với ngày thường thì giọng của hắn đã trở nên khàn đặc, nhưng vẫn rất bá đạo. Ngay sau đó, Lục Vân làm ra một hành động dọa người. Chỉ thấy hắn dùng tay không bắt lấy linh hỏa kia. Cùng lúc đó, một khí tức áp lực cực kỳ khủng bố lấy tầng 11 làm trung tâm, lan tràn ra bốn phía như mây đen trước đêm giông bão, gần như triệt để bao phủ cả Đan Dương Tông. Lão giả vốn luôn thờ ơ ở tầng thứ nhất Đan Dương Tháp đột nhiên mở mắt ra. Mái tóc bạc của lão tung bay, ánh mắt trở nên ngơ ngác, Mai Cự Mai. Thao Thiên Cự Mai Y, cách chương.